Chương 0772, để lộ dối trá mặt nạ. Ta lo lắng hắn thương hại nghĩa phụ thân và Phương Phương, chỉ có thể lá mặt lá trái. Tần Lãng bắt đầu còn nói đến không quá thuận, giống như là làng khó, có thế dần dần, hắn liền càng nói càng quen miệng. Phong Lang Quan lẫn vào không ít gian tế, hắn nghe nói Thanh Vân Môn phái người đến Phong Lang Quan trợ giúp, còn biết ngươi sự tình, cố ý hướng ta tìm hiểu. Ta biết hắn là đang thăm dò, vì thủ tín với hắn, chỉ có thể nói cho hắn một chút không trọng yếu tin tức. Nhưng không biết vì sao, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm ngươi, còn muốn cầu ta phải đem ngươi bắt được. Ta có ý chỉ hoãn mấy lần, rất nhanh chọc giận hắn. Hắn dùng phụ thân và Phương Phương tính mệnh uy hiếp, ta thực sự không thể làm gì, chỉ có thể phối hợp. Quân Vô Cực nghe xong liền biết hắn không nói thật. Nàng liếc mắt nhìn đám người, gặp không ít người ẩn ẩn lộ ra vẻ đồng tình, hiển nhưng đã bên trong Tần Lãng gian kế, không khỏi cười lạnh một tiếng, cho nên ngươi cái gọi là giả ý phối hợp, chính là vu hãm ta là man tộc gian tế, bắt ta đưa cho man tộc. Giọng nói của nàng rất lạnh, cho nên cái này vừa nói, vừa mới bị mê hoặc đám người tức khắc thanh tỉnh lại. Đúng vậy à, chuyện lớn như vậy, Tần Lãng coi như muốn giả ý phối hợp, chẳng lẽ không phải nói cho Từ Huy cùng Công Tôn Dần trực tiếp vu hãm Quân Vô Cực là man tộc gian tế, còn để cho Từ Huy bắt nàng nhốt vào địa lao, để cho nàng bị man tộc gian tế mang đi, sau đó cũng không nói ra chân tướng. Đây coi là cái gì giả ý phối hợp? Tần Lãng nhìn ở trong mắt, trong lòng biết mưu kế bại lộ, sắc mặt lập tức khó coi. Quân Vô Cực lại tiếp tục nói, trước đây không lâu ban đêm, có người áo đen ý đồ phá hư ta trồng tại đất hoang bên trên những cái kia cây. Chuyện này, chắc hẳn ở đây người đều đã biết rõ. Nàng tin tưởng, Bạch Đốc khẳng định đã sớm đem chuyện này tuyên dương mọi người đều biết, không cần nàng để giải thích. Quả nhiên, đám người cùng nhau gật đầu. Quân Vô Cực lại nói tiếp, những người áo đen kia bị bắt về sau, từ Tôn Sơn tự mình áp giải đến trấn Bắc Vương Phủ, nghị phải giao cho Vương gia thẩm vấn. Thế nhưng là ngươi Tần Lãng lại dẫn người canh giữ ở Vương Phủ bên ngoài, cố ý cản lại Tôn Sơn, hỏi thăm những người áo đen kia thân phận, còn đã kéo xuống một người trong đó khăn che mặt. Về sau ngươi mang người rời đi, Tôn Sơn tiếp tục áp giải những người áo đen kia đến Vương Phủ, lại phát hiện bọn họ hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy ba vị y sư đều ở trận, có thể làm chứng. Những người áo đen kia ngu mê không tin nhờ, lại tra không ra nguyên nhân. Bất quá ta sau khi kiểm tra phát hiện, bọn họ đã mất hồn. Tại chỗ về sau, Vương gia cố ý tìm ngươi hỏi qua, bất quá từ lao tướng quân bảo vệ ngươi. Nhưng lại tại sáng sớm hôm sau, từ lao tướng quân liền chạy tới Vương phủ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ta mới là gian tế, về sau sự tình, mọi người đều biết. Quân Vô Cực hé miệng cười lên, Tần Lãng, ngươi không cảm thấy đây hết thảy thật trùng hợp sao? Ngươi nói ngươi chỉ là lá mặt lá trái, vậy ngươi vì sao bất hòa Vương gia nói một tiếng? Ngươi không chỉ không có nói cho Vương gia, thậm chí ngay cả dưỡng dục ngươi lớn lên từ lao tướng quân đều không có tiết lộ qua nửa chữ, còn giật dây hắn nói xấu ta là gian tế. Ngươi đây lại muốn giải thích thế nào? Quân Vô Cực nói đến đây, nhìn về phía một bên Từ Uy, từ lao tướng quân, không bằng ngươi đến nói một chút. Lúc trước thế nhưng là Tần Lãng nói cho ngươi, ta là gian tế. Từ Uy biến sắc, bản năng rời ánh mắt, không muốn cùng Quân Vô Cực đối mặt, không phải hắn, là lão phu tự mình nghĩ đi ra, không có quan hệ gì với hắn. Tần Lãng là hắn thiếu nợ nhiều năm con ruột, hắn có thể nào đem Tần Lãng khai ra hắn nhưng lại ái tử xuất ruột, chỉ tiếc.